mang trung tâm thương mại về thập niên 80, chương 40, đưa đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn bán được 55 đồng là lời hẳn 48 đồng. Trời ạ, nhà mình có làm mấy tháng cũng không được 48 đồng vâng. Con có nhận một ít đơn đặt hàng Tết, nhưng số lượng quá nhiều, con không làm hết được. Con định sáng mai sang bên mẹ nhờ mẹ và các anh chị dâu hỗ trợ, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Mà sao hôm nay mẹ với anh lại đến đây? Không phải lần trước mẹ về có nói lại chuyện của con với các anh và ba con sao? Hôm nay các anh con mới đòi đến xem con một lần nữa. Không ngờ vừa đến thôn thì có người báo tin. Mẹ chạy tới nhà đó ngay lập tức. Nghĩ lại lại thấy giận, không thể đánh cả nhà đấy cho hà giận. Mẹ Tôn tức giận nói. Mẹ không sao, con thấy như vậy là tốt nhất. Con cũng không muốn có quan hệ gì với bọn họ nữa. Đúng vậy, chúng ta không hiếm lại nhà đó. Về chuyện mứt Tết con nói, nếu con cần hỗ trợ, con cứ nói với mẹ và các anh, chúng ta sẽ sang hỗ trợ con. Đúng vậy, Tiểu Ngư bây giờ bọn anh cũng đang rảnh, không có việc gì, cần gì em cứ bảo bọn anh. Hỗ trợ là chắc chắn rồi, nhưng chúng ta sẽ chia đều tiền kiếm được, em không thể để các anh hỗ trợ không công được. Có cái gì mà tiền với không tiền, không được, cái gì ra cái đó, con biết mọi người muốn giúp đỡ con. Nhưng đồng dạng con cũng muốn giúp đỡ nhà mình, ba mẹ cần tiền, các anh cũng có gia đình riêng, cần chăm lo cho gia đình chứ. Sau này con cái nhiều hơn cũng cần đến tiền, mọi người không nhận, thì em làm sao dám nhờ hỗ trợ. Vậy được rồi, nhưng không cần chia đều, chỉ cần một phần thôi. Con nói rồi chia đều là chia đều, với lại con sẽ dạy mọi người cách làm để mọi người chia nhau đến các xưởng khác để bán như thế sẽ bán được nhiều hơn. Được rồi. Ngày kia con sẽ tới nhà mình để bàn tiếp cái này nhé. Ngày mai con phải đi đổi hộ khẩu. Con cũng hứa sẽ dạy thím Ngô làm mứt rồi. Thím ấy cũng đã giúp đỡ con nhiều. Nên hiện tại con muốn giúp đỡ nhà thím ấy một chút. Con làm vậy là đúng. Hôm nay cũng muộn rồi. Mẹ với các anh con về trước. Cô đi vào trong bếp lấy 3 cân thịt và cả mỡ từ không gian. Một ít hoa quả tươi. Còn có đường và táo đỏ. Một bao gạo trắng 10 cân. Kẹo sữa cho mấy đứa bé ở nhà. Bỏ hết vào 2 chiếc giỏ mang tới để mẹ Tôn và các anh trai mang về. Mẹ và anh mang cái này về đi. Mẹ Tôn và các anh trai nhìn mà ngây người. Tiểu Ngư, con lấy đồ ở đâu ra mà nhiều thế? Đây là con mua từ chỗ bạn con. Không cần phiếu, mẹ cầm về cho cả nhà bồi bổ. Trong bếp vẫn con, mẹ và anh không cần lo lắng. Con có tiền, mẹ không cần lo đâu. Tiền kiếm được là để tiêu mà. Cô thúc giục các anh mau đi về không trời tối muộn, các anh cô đi ra cửa mà mặt cứ ngơ ngác, cô nhìn mà chỉ muốn cười bỏ ra thôi. Chợt nhớ ra lúc chiều cô có đem về mấy cuộn vải, cô chạy vào đem một cuộn ra nhét vào tay mẹ cô. Mẹ mẹ cầm về đi, lần trước con đưa cho mẹ rồi mà, cách chương.